Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, Tào Anh Cửu tin tức. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở Bồi Triệu Hối Phong đãi hai ngày sau. Hạ Thiên Kỳ liền rời đi, mà ở hai ngày này chung, Lãnh Nguyệt cũng thuận lợi tìm được rồi Triệu An Quốc cùng Diêu Chí. Diêu Chí vẫn là lão bộ dáng, hơn nữa muốn so phía trước càng gầy. Bất quá tinh khí thần còn tính không tồi, cũng không có tìm bạn gái, nhưng thật ra thu dưỡng một cái hài tử. Lúc trước, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng Diêu Chí báo thù sốt ruột, chịu vì tiêu diệt quỷ vật trả giá toàn bộ, cho nên liền làm hắn đi dựng mạng lưới quan hệ, đối với trong hiện thực thần quái sự kiện tiến hành vơ vét. Mục đích là vì có thể cho đệ tam minh phủ tân nhân mang đến càng nhiều càng dễ dàng giải quyết tài nguyên. Nhưng là theo hắn cường thế quật khởi, đệ tam minh phủ đã là thành trong hiện thực mạnh nhất bá chủ. Hơn nữa ở khuyết thiếu đệ nhất minh phủ sau, đệ nhất cùng đệ nhị minh phủ hai nhà chia đều tài nguyên. Tài nguyên có thể nói cũng không khẩn trương. Hơn nữa bởi vì hắn lúc ấy cùng Thẩm Hoành Viêm giao hảo, Vương Tăng Du đám người cũng cùng đệ nhị minh phủ cao tầng nhóm quan hệ phỉ thiện. Phía dưới người cũng không giống trước kia như vậy, tồn tại ích lợi phân tranh, cho nên Diêu Chí dần dần bên kia, dần dần cũng liền mất đi tác dụng. Hắn cùng Diêu Chí tuy rằng không có quá lớn giao tình, nhưng là Triệu An Quốc Vương Tăng Du, bao gồm Triệu Tĩnh Xu bọn họ, cùng Diêu Chí quan hệ đều không tồi. Diêu Chí nhưng thật ra không có gì. Bất quá Triệu An Quốc biến hóa lại rất lớn. Lớn nhất biến hóa chính là bi quan. Nói trắng ra là chính là hắn cảm thấy chính mình sẽ chết. Cảm thấy chính mình giống như là nhược kê giống nhau. Rất có thể ngày nọ đột nhiên toát ra tới cá nhân, liền đem hắn giết đã chết. Loại này kích thích tự nhiên là từ Ayer ba đám người đột nhiên buông xuống sau bắt đầu. Ba người lần lượt công kích các tòa thành thị, làm đệ tam minh phủ lão đại. Triệu An Quốc ở không hiểu rõ dưới tình huống, tự nhiên muốn phái người qua đi tìm hiểu tình huống. Kết quả phái đi người toàn bộ có đến mà không có về. Sau lại hắn vẫn là từ đệ nhị minh phủ người cầm quyền nơi đó, đã biết sự tình trải qua. Xác thực nói, là đệ nhị minh phủ người cầm quyền tìm được hắn. Cảm thấy bọn họ hẳn là chủ động hướng Ayer ba đám người kỳ hảo. Bằng không, bọn họ rất có thể cũng sẽ gặp hủy diệt. Triệu An Quốc không đáp ứng. Cảm thấy loại này cách làm cơ hồ cùng chịu chết không hai dạng khác biệt. Vì thế hắn liền mang theo một ít tâm phúc cấp dưới, núp vào, trốn vào hiện thực cùng đệ nhị vực liên tiếp chỗ. Cũng thường xuyên phái người ra tới tìm hiểu một chút tình huống. Liền ở ngày hôm qua, hắn phái ra người vừa lúc bị Lãnh Nguyệt phát hiện, vì thế đang ép hỏi sau, đối phương liền trực tiếp đem Triệu An Quốc bọn họ ẩn thân mà cấp nói ra. Nói cách khác, Lãnh Nguyệt còn chưa tất tìm được bọn họ. Tiền bối, ta hiện tại thật là phi thường sợ hãi. Ta cảm thấy chính là trốn đến nào đều không an toàn. Trước kia ở trong hiện thực hỗn không nổi nữa, còn có thể đi đệ nhị vực. Nhưng là nghe nói đệ nhị vực hiện tại đã thành lồng hấp địa ngục. Ai đi ai là tìm chết. Tĩnh Xu tỷ cùng Tang Du bọn họ lúc ấy hỏi ta, muốn hay không đi theo người mở đường cùng nhau đi. Ta lúc ấy cảm thấy thực lực của chính mình quá kém, chính là đi cũng là kéo chân sau. Vì thế liền lựa chọn tiếp tục đãi ở chỗ này. Rốt cuộc chính là bên ngoài lại như thế nào loạn, ít nhất hiện thực vẫn là tương đối an toàn. Ai biết căn bản không phải như vậy. Tang Du bọn họ vừa ly khai, từ đệ nhị vực liền xuống dưới một cái tổng giám. Người nọ sau khi xuất hiện, liền đem bắt đầu vơ vét cao cấp chủ quản cấp bậc trở lên người. Nói muốn đem bọn họ mang nhập đệ nhị vực, chống cự dị vực, vốn dĩ ta cũng không thể tránh khỏi. Nhưng bởi vì ta biết bọn họ hướng hỏi thăm người kia, hơn nữa cùng người kia quan hệ phỉ thiện, cho nên bọn họ mới tính buông tha ta. Triệu An Quốc vừa thấy đến Hạ Thiên Kỳ, liền bắt đầu đối hắn cái này tiền bối đại nhổ nước miếng. Muốn hỏi thăm ngươi người nào, có thể làm đệ nhị vực tổng giám nghe được tên, không dám đụng đến ta người. Này toàn thế giới trừ bỏ tiền bối ngươi còn có thể có ai? Cái kia tổng giám hướng ta hỏi thăm chính là ngươi. Hỏi thăm ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút ngoài ý muốn. Bất quá đệ nhị vực tổng giám liền như vậy mấy cái. Cùng hắn có chút giao tình liền càng thiếu. Hắn cảm thấy 10 có là hầu thái. Đúng vậy. Triệu An Quốc khẳng định đầu. Người nọ là kêu hầu thái sao? Không phải tên này. Hắn nói hắn kêu Tào Anh Cửu. Làm ta có tin tức của ngươi. Liền lập tức nói cho hắn. Hoặc là khuyên ngươi hồi đệ nhị vực hỗ trợ chống cự dị vực. Tào Anh Cửu. Hình như là đệ nhất minh phủ một cái tổng giám. Hạ Thiên Kỳ đối Tào Anh Cửu không rất có cái gì ấn tượng. Nhưng thật ra nhớ rõ tên này. Bất quá một cái đệ nhị vực minh phủ đại lão. Có thể hạ mình tự mình chạy đến phía dưới hiện thực tới trương binh. Tìm người. Bởi vậy cũng không khó coi ra tới. Đệ nhị vực tình huống hiện tại thật là thực không xong. Hắn phía trước vẫn luôn ở tử vong thí luyện tràng. Sở hữu tin tức nơi phát ra. Có thể nói đều đến từ Đông Phương Trận Doanh bên kia. Mà Đông Phương Trận Doanh đối với đệ nhị vực hiển nhiên không chút nào để ý. Cho nên cũng không có đối hắn đề cập quá nhiều về đệ nhị vực sự tình. Chỉ là nói, đệ nhị vực đã cùng dị vực liền ở cùng nhau. Tiền bối, nghe cái này tổng giám nói. Dị vực ở xâm lấn sau. Đối với đệ nhị vực người các loại phát rồ. Nơi nơi săn bắt minh phủ người. Đưa bọn họ bắt được sau. Trực tiếp chém rớt tứ chi. Treo ở một tòa tháp cao thượng. Dù sao đại khái ý tứ chính là. Đệ nhị vực đã luân hãm. Cho nên bọn họ phi thường yêu cầu tiền bối lực lượng của ngươi. Như vậy mới có tuyệt địa phản kích khả năng. Ta đã biết. Đệ nhị vực cũng có ta một ít bằng hữu ở. Nếu bên kia tình huống như vậy không xong. Ta thật đúng là yêu cầu qua đi một chuyến. Hạ Thiên Kỳ sẽ quyết định từ tử vong thí luyện tràng. Trở về. Đều không phải là ở bên trong đợi đến lâu lắm. Mà là có kế hoạch trở về. Về nhà nhìn xem, bình phục một chút nội tâm, gặp một lần lão hữu, còn nữa chính là đi trước thăm dò quỷ môn, rốt cuộc cái kia tìm người nào quỷ thanh âm, mỗi cách mấy ngày liền phải toát ra tới quấy rầy hắn một hồi. Không đơn thuần chỉ là vì điều tra rõ chuyện này, còn có quỷ môn rốt cuộc là cái thứ gì, hắn cũng tính toán thừa dịp quỷ thần đầu phong ấn còn không có cởi bỏ. Đệ tam vực phong tỏa còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cái này khe hở, hoàn toàn điều tra rõ ràng. Cho nên nhìn như là thực nhàn trở về. Gần yêu cầu đem dung hợp quỷ thần tàn chi hoàn toàn hấp thu liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế hắn phải làm sự tình xa không chỉ như vậy. Đến nỗi đệ nhị vực, tuy rằng không có hiện thực tới thân thiết, nhưng là hắn lớn nhất trưởng thành, trải qua lớn nhất trắc trở. Cơ hồ đều là ở đằng kia. Có thể nói đệ nhị vực là hắn trưởng thành. Là hắn chân chính nhận rõ thế giới này. Nhận rõ chính hắn địa phương. Như vậy đối hắn có đặc thù ý nghĩa. Hơn nữa còn có một ít giống Trần Sinh, Diệp Dương, Phương Sơn Phương Lâm này đó người quen tại. Hắn cùng những người này quan hệ. Tuy rằng không có cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ tới như vậy thiết. Nhưng là ở hắn bị nhốt ở quỷ trấn thời điểm. Mọi người cũng đều không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Như cũ ở tận khả năng giúp Lương Nhược Vân bọn họ. Chỉ bằng này một, hắn nhất định phải muốn đi đệ nhị vực đi lên một chuyến. Càng đừng nói Vu Thần Bộ cùng hắn còn từng có tiết. Lúc ấy bị Kirilenko đuổi giết một màn cũng còn không có trở nên mơ hồ. Yêu yêu đọc sách, Vu Thần hiện tại lại cùng Phương Tây Trận Doanh làm ở cùng nhau. Có thể nói là địch càng thêm địch, vừa lúc đem hắn lưu tại đệ nhị vực cùng dị vực đại bản doanh cấp phá hủy. Tiền bối, người tính toán trở về giúp cái kia tổng giám sao? Muốn ta nói, người vẫn là đừng đi trở về. Dù sao người đã không còn đệ nhị vực, không cần thiết đi mạo hiểm. Triệu An Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ nghe nói đệ nhị vực sự tình sau. Trở nên trầm mặc một ít, không khỏi khuyên một câu. Cái này lòng ta bên trong hiểu rõ. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Triệu An Quốc. Rồi sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối hắn cổ vũ nói. An Quốc, người nhưng đến tỉnh lại lên. người hiện tại đã là giám đốc cấp bậc, tại đây hiện thực lực mạnh nhất, về sau bên này còn muốn dựa ngươi. Tĩnh Xu người nhà, Tăng Du người nhà cũng đều ở bên này, còn cần ngươi đi bảo hộ. Nơi này Tiểu Phong Tiểu Lãng ngươi liền túng, tiền bối nhưng khinh thường ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.